Lãnh đế độc y chương 30 tiến bộ kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Huy ba tê bít, Phượng Minh Nguyệt ngờ xong, nàng gật đầu. Từ tình đã biết, nàng sẽ cố gắng tu luyện tốt nội công tâm pháp, để chính mình trở nên cường đại. Chỉ có trở nên cường đại, nàng mới bảo vệ được những người mà nàng muốn bảo vệ. Cùng, một chuyện tình, nàng tuyệt đối sẽ không để cho nó xảy ra tới hai lần. Nhìn mặt trời đã dâng lên từ đằng xa, nàng đứng lên nói. Ra ra con đi về trước, buổi sáng mỗi ngày nàng đều phải đi gánh nước, làm cho thề. Trạng của mình tốt lên, lúc đầu còn cảm thấy có chút cố sức nhưng hiện, tại việc gánh nước đối với nàng mà nói là một chuyện rất dễ dàng, nếu luyện thêm mấy tháng là có thể không cần luyện thể lực nữa, đến lúc đó. Nàng sẽ đem toàn bộ tinh lực đặt ở việc tu luyện nội công tâm pháp. Đi thôi, nhớ bảo cái tên sư phụ cũ kỹ kia của con giúp con gửi. Lời nhắn về nhà, lão giả hướng nàng phất tay, còn mình thì vươn vai. Nói, ra ra ta còn muốn ở trong này phơi nắng một hồi. Vừa rồi chỉ lo chú ý nhìn nàng tiến giai, nên cũng không nghỉ ngơi thật tốt, ánh nắng. Ấm áp sớm mai là thư thái nhất, từ tình cười, gật đầu, rồi mới đi xuống dưới. Từ trên đỉnh núi Lăng Phong đi xuống ước chừng mất nửa nén hương thời. Gian, khi nàng đi vào nơi mà mọi người vẫn thường luyện võ, thì gặp từ. Nghiễn bọn họ đã ở nơi đó tự luyện tập, sau khi xảy ra chuyện, nàng chưa từng theo chân bọn họ trò chuyện, thậm chí có gặp cũng coi như không. Nhìn thấy nhau, đối với nàng mà nói tất cả bọn họ đều là người xa lạ. Những người xa lạ không có quan hệ gì với nàng, đi tới bên lu nước cầm hai cái mộc dũng rồi quay người đi về phía dòng suối. Ba tháng nay, mỗi ngày tới dòng suối mốc nước đã là thói quen của nàng. Kể, từ sau khi cột hai cái đai sắt lên chân, trừ bỏ lúc tắm rửa nàng mới. Tháo nó ra, thậm chí ngay cả lúc ngủ nàng đều cột nó vào chân, cho nên. Với sự huấn luyện như vậy, ba tháng qua nàng đã quen với sức nặng trên. Đôi chân, thấy từ tình đi qua trước mặt họ từ nguyên rừng. Tay liếc mắt nhìn nàng một cái, thần sắc trong mắt mang theo vài phần. Phẫn hận, mỗi khi nhìn thấy dấu răng trên tay, hắn đều muốn bắt nàng. Treo lên hung hăng đánh một trận, nhưng sư phụ đã giao hẹn với bọn họ. Nếu ai dám động thủ với nàng thì sẽ không chỉ là trừng phạt một chút. Liền xong việc, chính vì như vậy cho nên bọn họ mới không thể không. Nhìn xuống, từ cầm nhìn hắn một cách, nói, nhị sư huynh, đã, 3 tháng rồi, huynh còn đang nghĩ cách để thu thập nàng sao? Hay là thôi đi, miễn lại chọc cho sư phụ tức giận. Ta thật sự không hiểu, vì sao sư phụ lại bất công như vậy, tuy rằng người luôn nghiêm, túc nhưng đối với nàng lại tốt đến như vậy, một dã nha đầu đến từ nông. Thôn như nàng, rốt cuộc dựa vào cái gì mà lại làm cho sư phụ bất công? Như vậy, từ gia chu cái miệng nhỏ nhắn, nói xong, vẻ mặt tức giận bất. Bình, chúng ta đều xuất thân từ danh môn thế gia, có điểm nào so ra kém với nha đầu kia chứ? Từ lập nhìn phương hướng từ tình rời, đi thấp giọng nói. Kể từ lần đó trở đi, nàng không hề nói chuyện cùng. Chúng ta cũng không gọi một tiếng sư huynh nào nữa. Ngày đó, nàng ở trước mặt sư phụ nói sẽ không gọi bọn họ là sư huynh nữa, cũng không coi bọn họ là sư huynh, nàng thật sự không hề liếc mắt nhìn bọn họ thêm một lần nào, cho dù đi qua bên người họ cũng không theo chân bọn họ nói. Chuyện, nghĩ vậy, không khỏi cảm thấy ảm đạm, nếu lúc ấy hắn đứng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp nàng, thì có lẽ nàng sẽ không trở thành như vậy. Hừ, ai thèm làm sư huynh của nàng, nàng tới Lăng Phong Sơn đã hơn 3 tháng. Rồi, ngươi xem ngày ấy sư phụ dạy nàng bộ thanh phong kiếm pháp kia tới bây giờ nàng vẫn còn học chiêu thứ nhất. Với bộ dáng này của nàng tốt, nhất là không nên có quan hệ gì với nàng thì tốt hơn, miễn cho phải mất. Mặt xấu hổ, Từ Kiệt thấy mấy người đều ngừng lại nghị luận chính mình. Cũng dừng tay, hai tay ôm ngực lạnh giọng hừ một tiếng. Nghe xong những lời này, bọn họ mới nhớ tới Từ Tình thật đúng là vẫn đang. Luyện chiêu thứ nhất của thanh phong kiếm pháp Từ Lập hỏi Từ Nguyên. Đứng ở bên cạnh, nhị sư huynh kiếm pháp của huynh là tốt nhất trong. Mấy người chúng ta, huynh cảm thấy Từ Tình đem chiêu thứ nhất của thanh. Phòng kiếm pháp luyện được như thế nào? Vừa nghe lời này, ánh mắt bọn họ đều dừng lại trên người Từ Nguyên. Mấy người bọn họ tuy, rằng cũng tập kiếm pháp nhưng dù sao đây cũng không phải sở trường của. Họ cho nên cũng không nhìn ra được Từ Tình học chiêu thứ nhất kia tới. Mức nào, bất quá học 3 tháng mà vẫn còn học một chiêu kia, phòng trừng. Toàn bộ Thanh Sơn cũng không có ai ngu dốt giống như nàng. Phải biết, rằng tu luyện không chỉ cần thiên phú mà càng phải có ngộ tính, nếu tìm. Không được tinh túy trong đó thì cho dù nàng biết trọn vẹn bộ kiếm pháp. cũng phát huy không ra uy lực của bộ kiếm pháp kia. Hừ, với bộ dạng này của nàng, luyện 3 tháng rồi mà còn luyện chiêu thứ nhất. Điều này không phải quá rõ ràng rồi sao? Còn phải hỏi nữa sao? Tử Nguyên khinh miệt nói, vẻ mặt hèn mọn, hắn ở Thanh Sơn này đã vài năm. Rồi nhưng chưa từng thấy người nào lại ngu dốt như nàng, học đến 3 tháng rồi vẫn còn học chiêu thứ nhất, phỏng chừng có luyện thêm 10 năm nữa cũng không luyện thành. Khi bọn họ đang nói chuyện, hai tay Từ Tình mang theo hai thùng nước chậm rãi tiêu sái trở về. Bộ pháp, nàng trầm ổn, hai tay xách lấy hai thùng nước đi đường ổn định, hai vai không lắc mang theo hai thùng nước một giọt cũng không đổ ra ngoài. Chính là, với mấy người đối với nàng tồn tại khinh miệt từ trong thâm. Tâm kia, không một ai chú ý tới điểm này. Lăng Thành từ trong nhà tranh đi ra lại chú ý đến, hắn không chỉ chú ý điểm này, mà còn chú ý hơi thở trên người nàng có chút không giống. Đoạn đường từ nơi này, tới bên dòng suối, nàng dẫn theo hai thùng nước mà hơi thở lại rất vững. Vàng, không vội không gấp, chỉ điểm này thôi cũng đã không đơn giản. Không thể tưởng tượng được chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi nàng lại có tiến bộ như vậy, thiên phú tu luyện thế này quả thực không phải người bình thường có thể so sánh bằng. Sư phụ, nhìn thấy sư phụ bọn họ đi ra, mấy người Từ Nghiễn vội vàng đứng thẳng thân thể. Cung kính hành lễ, sau khi nghe hắn ừ một tiếng, mấy người vội vàng chờ. Về tu luyện, Từ Nghiễn kêu Từ Lập làm đối thủ của hắn, luyện tập quyền. Pháp mới học gần đây, mà Từ Nguyên cùng Từ Cầm lại khoa tay múa chân. Hai người đối chiêu, muốn tăng lên sức chiến đấu cùng với lực phản ứng. Thông qua thực chiến, Từ Lập đang luyện tập đánh ám khí từ xa khinh. Công tốt hơn thì ở một bên quăng mấy viên đá nhỏ lên không trung, làm cho Từ Kiệt bắn ám khí ra trong nháy mắt, lấy điều này để luyện nhãn. Lực thủ lực cùng với độ chính xác cho hắn, Từ Tình đi tới nhìn thấy hắn, liền nhẹ giọng gọi một tiếng. Sư phụ, ân, Lăng Thành gật đầu, ánh mắt dừng trên người nàng một hồi rồi mới rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem nước mang về đổ vào trong lu nước, nàng lại vừa đi đến bên dòng suối. Vừa nghĩ, chờ thời điểm sắc trời trễ một chút, bọn họ đều trở về, nàng lại cùng sư phụ nói chuyện, đến lúc đó nàng muốn hỏi ngày đó là ai cứu, nàng, là ai đem nàng đưa đến nơi này, Lăng Thành thu hồi ánh mắt lại đem ánh mắt dừng trên người đang luyện tập ở bên kia, nhìn tiến độ của bọn họ, ánh mắt xoay chuyển. Trong số đồ đệ của hắn, thân thủ Từ Nguyễn cùng Từ Nguyên đều không tệ, mà thiên phú tu luyện của hai người cũng là hữu hạn. Từ Nguyễn tuy rằng quyền pháp vững chắc nhưng lại không biết ứng biến, không biết vận dụng linh hoạt sở học, còn Từ Nguyên kiếm pháp tuy rằng không sai nhưng tâm cao khí ngạo, điều này đối với một người tu luyện là tối kiêng kỵ. Cách chương.